Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, sợ bóng sợ gió. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Đúng lúc này, một gương mặt lão bà, tóc tai bù xù chậm rãi từ ngoài cửa mò vào. Hai mắt đục ngầu, tràn đầy mong đợi nhìn chúng tôi. Nếp nhăn trên mặt tựa vỏ cây, thậm chí còn rỉ chút máu. Đây phải chăng thật sự là quỷ? Lý Mặc Trổ thần kinh sụp đổ tại chỗ, ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn đối phương. Các ngươi có gặp con gái của ta sao? Lão bà đột nhiên mở miệng, tôi lắc đầu ngay, không có, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Hai bà lão thất vọng thở dài, nhưng không rời đi, mà lại trực tiếp bò vào phòng. Lão mặc trên người bộ đồ màu đen, trong đêm còn phản chiếu chút ánh sáng. Quần áo đã mòn hết, bên ngoài dính đầy bùn đất, lão bà hai chân co quắp, tư thế không bình thường, hẳn là đã tàn phế. Doãn Tiểu Nguyệt kề sát vào người tôi, khẽ kéo áo. Tôi biết nàng muốn chúng tôi mau chóng rời khỏi chỗ này, có lẽ nàng đã bỏ ý định tìm kiếm dây chuyền, tôi cũng không muốn tiếp tục ở chung với một người không giống người, quỷ không ra quỷ này. Liền kéo Doãn Tiểu Nguyệt tránh sang một bên, sau đó ba người bán sống bán chết chạy trốn ra ngoài, vừa chạy đến đầu bậc thang, còn chưa kịp bước xuống, bỗng nhiên bà lão hướng về phía chúng tôi, quát to, dừng lại, các người dừng lại. Nghe thấy âm thanh khàn khàn kia, chúng tôi rốt cuộc không khống chế nổi sợ hãi trong tâm, trực tiếp hướng xuống lầu dưới bỏ chạy. Vèo một cái chạy xuống tới lầu 6, tiếng gào thét bén nhọn kia vẫn vang bên tai. Trở lại cho ta biết các ngươi đã gặp qua con gái của ta. Cắm đầu chạy xuống tới lầu 5, chúng tôi mới nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, quả thực quá dọa người, trên đời này thật sự có quỷ. Tiểu soái ca, tới đây chơi một lát đi. Ngay lúc chúng tôi vừa dừng lại nghỉ ngơi, một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên, tôi lập tức sửng sốt, hướng phía âm thanh phát ra quan sát. Một cô gái tóc nhuộm đỏ, quần áo hở hang đang nhìn tôi liếc mắt đưa tình. Khóe miệng của nó tràn đầy máu tươi, rất ma mị dùng lưỡi liếm quanh một vòng, tôi giật nảy mình, tại sao lại xuất hiện hấp huyết quỷ? Lập tức không nói hai lời, nắm lấy Doãn Tiểu Nguyệt chạy xuống dưới lầu. Tiểu soái ca, để cho ta uống một ngụm máu đi, chỉ một ngụm thôi. Nữ nhân tóc đỏ kêu khóc, rất là đáng thương. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng móc ra một cây chủy thủ, tự cất cổ tay mình, tham lam đưa lên miệng hút lấy, tôi xanh cả mặt, lúc này còn không dám nhìn. Nhưng vừa chạy xuống lầu dưới, lại xuất hiện một đám nam nhân thân hình gầy gò, cởi trần. Bọn hắn tay cầm dao nhọn phía sau lưng tỏa ra sương mờ màu trắng, không nói hai lời, hướng chúng tôi nhào tới, xem bộ dạng là muốn chém chết chúng tôi cắn răng, chỉ có thể tiếp tục dắt Doãn Tiểu Nguyệt chạy xuống. Lúc này, nàng lộ rõ là một nữ nhi yếu đuối. Tôi một hơi chạy đến tầng thứ hai, quay đầu một chút, thấy đám nam nhân cầm dao không còn đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, phát hiện lầu hai vậy mà có một phòng sáng đèn, bóng người đông đảo. Tôi không để ý quá nhiều, chủ dắt Doãn Tiểu Nguyệt hướng xuống lầu dưới mà chạy. Lúc chạy ngang qua căn phòng, tôi hiếu kỳ ngó qua. Lập tức da đầu tê dại, một đám người trẻ tuổi đang lột da một con mèo hoang, hiện trường đẫm máu, còn nghe thấy tiếng gào thê thảm. Mà đám người kia, cả nam lẫn nữ còn thỏa mãn cười khặt khặt, làm tôi không nhịn được, hải hùng khiếp vía, chim quyên lâu này, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Một mực chạy tới đường lớn, chúng tôi mới ngừng lại. Tôi thì đã mệt thở không ra hơi, Doãn Tiểu Nguyệt lại càng ôm chặt lấy, hai mắt ngây ngốc. Không có thần thái, tôi vội an ủi, nói không sao rồi. Doãn Tiểu Nguyệt lúc này mới òa khóc lên. Lý Mặc Rỗ, tranh thủ thời gian gọi một chiếc taxi đi. Tôi quay qua lão Lý nói. Nhưng khi tôi quay đầu, lập tức nhướng mày, bởi vì tôi phát hiện, Lý Mặc Rỗ nãy giờ không chạy theo chúng tôi liền bảo, Doãn Tiểu Thư, giờ tôi phải quay lại tìm Lý Mặc Rỗ, cô gọi taxi rời đi trước. Nếu như nửa tiếng nữa tôi không gọi điện cho cô, hãy bảo Tống Long Cơ tới cứu tôi, nghe rõ chưa? Doãn Tiểu Nguyệt nghe thấy tôi muốn để nàng lại một mình, lập tức liền luống cuống ga, ôm chặt lấy tôi, không được, tôi sợ lắm. Tôi bất đắc dĩ nói, giờ nàng nhất định phải kiên cường lên, lão Lý còn đang ở trong tòa nhà, nếu tôi không quay lại, hắn nhất định phải chết, nói xong tôi liền bất chấp lao về Chim Quyên lâu. Mặc dù bây giờ thể lực đã hao mòn, nhưng tôi cũng sớm đã chuẩn bị, tay trái nắm một nắm ngự tẩy muối, tay phải rút ra một cây dù binh đao, trong thời khắc chuẩn bị chiến đấu, lại chợt nghe trong lầu vọng ra tiếng Lý Mặc Rỗ kêu rên. Tôi sửng sốt một chút, rít theo nghe tiếng họ Lý kêu lên, ai da, chân của ta muốn rời ra rồi. Tôi vui mừng quá đỗi, cũng không biết sức lực từ đâu ra, lao tới nâng Lý Mặc Rỗ lên, chạy về hướng Doãn Tiểu Nguyệt. Doãn Tiểu Nguyệt nhìn thấy tôi, giống như gặp được cứu tinh, lập tức xông lên, ôm chặt. Tôi nhíu mày hỏi sao cô không gọi taxi? Hồng Kông này taxi còn nhiều hơn người, theo lý mà nói rất dễ dàng gọi tới, Doãn Tiểu Nguyệt nói, căn bản không có xe dám tới đây, vừa nghe ba chữ Chim Quyên lâu, tất cả đều cúp máy, rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn, đỡ Lý Mặc Rỗ khập khiễng đi bộ về. Hắn mắng ta một hồi, nói ta trọng sắc khinh bạn, trong mắt chỉ có Doãn Tiểu Nguyệt, nếu không phải hắn thông minh, tuột xuống theo đường ống thoát nước, sớm đã bỏ mang tại Chim Quyên lâu, lúc chúng tôi về tới khách sạn, đã là 4 giờ sáng. Chúng tôi trải qua một đêm kịch liệt, hiện tại cơ thể rã rời. Tôi nằm tại giường, nhìn trân trân lên trần nhà, lẳng lặng suy ngủ. Chúng tôi ở trong tòa nhà nhìn thấy bao nhiêu thứ, đâu là thật, đâu là ảo giác, ai là người, ai là quỷ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thấy cách giải. Tôi cẩn thận nghĩ qua, chuyến đi lần này, ngoài trừ việc Doãn Tiểu Nguyệt có ấn tượng tốt với tôi, gần như không tìm thấy chút manh mối gì về sợi dây chuyền. Doãn Tiểu Nguyệt đã ngủ, có điều tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi nằm tại giường, suy nghĩ lan man tới sáng rõ, khoảng 7 giờ, phục vụ phòng mang điểm tâm tới. Ba người ăn sáng xong thì Tống Long Cơ tìm tới, hỏi chuyện chúng tôi cũng không biết nói sao với A Cơ, nếu như nói đêm qua gặp quỷ, chắc hắn sẽ không tin. Lý Mặc Rỗ thì ba hoa bốc phét, nói mình anh dũng ra sao, trở về từ cõi chết thế nào mà Tống Long Cơ sau khi nghe xong, lại cười ha hả, làm chúng tôi khó hiểu. Ta còn tưởng mấy người nắm rõ sự tình Chim Quyên lâu, không ngờ các người đúng là không phải người trong ngành. Thì ra, đêm qua chúng tôi gặp phải, chẳng phải yêu ma quỷ quái gì, mà là nơi tập trung của những kẻ lập dị. Yêu nữ hút máu có tiếng ở Tô Phòng Thôn, theo một giáo phái tà dị, cho rằng uống máu có thể lên thiên đường, vì vậy mỗi khi trời tối đều ở đó dụ dỗ nam nhân, dùng thân thể đổi lấy máu người khác, nói đó lại không ai quản lý, nên không ít bọn nghiện tụ tập, ở bên trong Chim Quyên lâu hút chích ma túy. Về phần vũ bọn nghiện cầm dao tấn công chúng tôi chắc do ngáo đá, và nợ bờ. Còn lũ thiếu niên trong căn phòng càng dễ giải thích, trên quy quy có một group, chắc giống vô, tụ tập không ít nam thanh nữ tú, sở thích ngược đãi động vật. Bọn chúng thích đem động vật lột da, nghe tiếng kêu thảm chút càng thấy thỏa mãn. Nói tóm lại, Tô Phòng Thôn là nơi tụ tập của đám người cặn bã, lũ người xấu đều sẽ xuất hiện ở đây, Tống Long Cơ giải thích một mạch. Lý Mặc Rỗ nghiến răng tức giận nhìn hắn chằm chằm, trách hắn tại sao không nói trước với chúng tôi, làm chúng tôi một phen mất hồn. Tống Long Cơ cười nói, vừa rồi nghe ngươi kể, không phải rất dũng cảm sao? Lý Mặc Rỗ nhất thời không nói nên lời. Tôi lại hỏi A Cơ, lão bà tìm con gái, rốt cuộc là ai? Chương 7, cái chết của cô gái tóc đỏ. Tống Long Cơ cau mày một cái, nói cũng có thể là người tâm thần. Tôi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như thế, Tống Long Cơ hỏi tiếp theo tôi định làm gì. Tôi nói, nếu biết đám kia đều là người, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi nữa. Tóm lại, chủ nhân sợi dây chuyền khẳng định sẽ còn quay lại Chim Quyên lâu hấp thu vong linh. Đến lúc đó chúng ta theo dõi nơi đó là được, Tống Long Cơ nói, tối nay hắn sẽ đi cùng chúng tôi. Hắn mang theo súng, sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người. Tôi bảo A Cơ đưa mấy tấm ảnh chụp ba người tự sát ở mấy vụ án, xem xét lại một lần xem có đầu mối gì không. Tống Long Cơ mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hình ảnh. Xem qua xác chết nữ sinh viên, trong đầu tôi bỗng lóe lên, nhớ tới một số chuyện, không hiểu sao, càng nhìn người chết này, càng thấy giống lão bà trong phòng tắm. Tôi nhíu mày, lúc đầu còn tưởng do mình quá nhạy cảm, thế nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng thấy cảm giác của mình là đúng, tôi bèn đưa ảnh cho Lý Mặc Trỗ cùng Doãn Tiểu Nguyệt xem. Hai người chỉ nhìn thoáng qua, liên tục gật đầu. Doãn Tiểu Nguyệt thậm chí còn khẳng định, hai người này hoặc là cùng một người, hoặc là có quan hệ máu mủ, tôi cũng không cho rằng đây là một sự trùng hợp, trong chuyện này chắc chắn có sự mờ ám. Liền lập tức hỏi Tống Long Cơ, A Cơ, thi thể sinh viên này ở đâu? Tống Long Cơ do dự một chút nói, tại nhà xác. Tôi nói, giờ ngươi hãy xác minh lại một chút xem có phải đang ở nhà xác không? Tống Long Cơ gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Mà hắn nghe đầu bên kia nói, lập tức biến sắc, cuối cùng mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn qua tôi. Tôi liền hiểu suy đoán của mình là chính xác, quả nhiên Tống Long Cơ run run nói với tôi, thi thể người chết ban đầu ở tủ lạnh, nhưng vừa rồi người bên nhà xác xuống kiểm tra, phát hiện thi thể đã biến mất, chỉ còn lại một đôi giày. Tôi đột nhiên nhớ tới, lão bà hôm qua, cũng là đi chân đất. Điều này làm tôi vô cùng đau đầu, Tống Long Cơ hỏi tôi, ngươi phải chăng nghi ngờ, người tâm thần hôm qua các ngươi thấy, là người chết thứ ba. Nói cách khác, nàng còn chưa có chết. Tống Long Cơ nói xong, ba người bọn họ trở nên tái nhợt, thậm chí Doãn Tiểu Nguyệt bị dọa tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng đưa ra đề nghị không muốn tiếp tục nữa, phía ông chủ bên kia nàng sẽ lo liệu, vẫn sẽ đền bù cho tôi một chút phí, tôi lại lắc đầu. Dù sao, nghề của chúng tôi có quy củ, chính là vật tà âm mua bán, một là cả đời không nhúng tay vào, hoặc là đã nhúng tay vào phải quản cả đời, tuy không biết nếu từ bỏ, về sau có hậu quả gì không. Nhưng tôi biết, những người như vậy thường chết không nhắm mắt, tôi bác bỏ đề nghị của Doãn Tiểu Nguyệt, nàng cũng không nói gì thêm nữa. Theo tôi phân tích, người hôm qua chúng tôi nhìn thấy có hai khả năng thứ nhất, chính là cả hai căn bản không cùng một người, chỉ là bề ngoài có chút tương tự nhau, khả năng thứ hai, cũng là khả năng lớn nhất. Chúng tôi nhìn thấy, đích thực là người chết, vì gì đó, sau khi chết đi không yên ổn, mới nhất định tìm đến chim quyên lâu, dây chuyền xương người có siêu năng lực, đó là tăng nhân duyên nhân khí, cho nên thường được minh tinh dùng để lăng xê chính mình. Mà nhân khí ở dây chuyền, đều là từ thân thể người khác mà có. Sinh viên kia nhân khí bị rút sạch, tất nhiên chỉ còn lại oán khí rất mạnh. Khó có thể biết sẽ phát sinh điều gì tà môn, cho nên oan hồn xuất hiện tại chim quyên lâu, cũng không khỏi khiến người ta kinh sợ. Có thể nói, là xác chết vùng dậy, chỉ là, tôi còn có rất nhiều nghi hoặc chưa có lời giải, đó chính là thi thể tại sao lại xuất hiện tại chim quyên lâu. Chắc chắn không phải tự nó bò đến, mà do ai đó âm thầm đưa đến, tôi nghi ngờ, người đưa thi thể qua đó, chính là chủ nhân sợi dây chuyền, còn có. Lão bà hôm qua chúng tôi nhìn thấy, khắp mặt là nếp nhăn, mặc dù còn có thể nhận ra dung mạo, nhưng cũng đánh giá phải 50-60 tuổi, nếu quả thật là cùng một người, thì vì sao một nữ sinh viên trẻ tuổi, qua một đêm lại biến thành như vậy, nghĩ tới điều này, tôi vô cùng cảnh giác. Vội nói cho Tống Long Cơ, nếu như thuận tiện, tốt nhất đuổi đám người mỗi đêm tụ tập trong chim quyên lâu đi, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng, Tống Long Cơ nhíu mày. Nói nếu đem bọn chúng đuổi đi, chẳng phải sẽ kinh động đến chủ nhân sợi dây chuyền kia sao? Đến lúc đó chỉ sợ hắn thận trọng, không đến chim quyên lâu nữa, tôi nghĩ, hắn nói cũng đúng, trong nhất thời không biết phải quyết định thế nào, sau một hồi bàn bạc, chúng tôi vẫn đi đến quyết định, là tạm thời không đánh rắn động cỏ, tất cả hành động bí mật đã lên kế hoạch xong, chúng tôi liền tách ra. Tôi vừa nghỉ ngơi một lát, không ngờ Tống Long Cơ rất nhanh đã trở lại, thần thái hốt hoảng báo cho chúng tôi, ở chim quyên lâu có người chết. Nhanh như vậy. Tôi giật nảy mình, không nghĩ chuyện lại phiền đến thế. Đi, đi xem một chút. Tống Long Cơ gật đầu. Lên xe một mạch chở chúng tôi tới chim quyên lâu. Chắc hẳn do nơi này quỷ khí âm trầm, những chuyện thế này thường xuyên xảy ra. Nên cũng không có nhiều người hiếu kỳ chúng tôi theo cảnh sát dẫn đầu, đi tới hiện trường ở lầu 3, xa xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, khiến mọi người buồn nôn. Tới hiện trường, nhìn thấy sự việc, càng tê cả da đầu. Cả cái phòng, bên trong đều là máu, trên sàn nhà, trên vách tường, thậm chí trên trần nhà cũng có máu vương. Mà trong vũng máu, một cô gái gợi cảm, tóc đỏ, nhìn kỹ không phải chính là cô gái đêm qua chúng tôi gặp hay sao, nàng nhìn qua tầm khoảng 20 tuổi. Khả năng do hút máu có thể thật sự nuôi dưỡng dung nhan, nên làn da vô cùng mịn màng, tống lông cơ che mũi, pháp y đâu, nguyên nhân cái chết là gì? Một cảnh sát ngồi xổm bên cạnh đang viết báo cáo đi tới, người chết, toàn thân huyết dịch chảy hết 80%, chủ yếu chảy qua động mạch chủ tứ chi. Qua hiện trường cho thấy là người chết tự cắt động mạch mình, sau đó điên cuồng uống máu, tới vỡ bụng mà chết. Một viên cảnh sát khác cũng đi tới, tổ trưởng, chúng tôi thu thập chứng cứ cũng cho thấy nàng là tự sát, mà máu trên trần nhà là do nàng ngậm trong miệng rồi phun lên. Hoang đường. Tống Long Cơ giận dữ, ngươi đã thấy ai có thể uống máu của mình tới vỡ bụng mà chết chưa? Pháp y vội nói, hiện trường cũng phát hiện dấu máu của người khác. Có điều cụ thể là ai thì không có cách nào giám định. Tống Long Cơ nhìn tôi một cái, tôi cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, tuy trực giác nói với tôi, cô gái này khẳng định là chết do dây chuyền xương người gây ra, nhưng nhất thời, tôi cũng không có manh mối gì. Chỉ đến khi ánh mắt của tôi dừng lại ở cổ tay thi thể, trên cổ tay của nàng có dấu ấn bị chèn ép, dấu vết rất rõ, có thể là do bị ép thật chặt, cho nên có chút máu ứ động, tôi liền bảo pháp y tiến hành kiểm tra vết ngấn. Pháp y rất nhanh chóng kết luận, có thể là đeo tương đối gấp một loại vật phẩm trang sức, nàng khi còn sống, chắc hẳn đã đeo dây chuyền xương người, dây chuyền hút nhân khí của nàng, làm sinh ra ảo giác, khiến nàng uống cạn máu của chính mình, tới vỡ bụng, mấy người Lý Mặc Rỗ sắc mặt cũng rất khó coi, lúc tôi vạch vết ngấn trên cổ tay, có lẽ bọn hắn cũng đoán được, đương nhiên tôi không thể nói cho pháp y. Bởi pháp y tuyệt đối sẽ không tin đây là do một sợi dây chuyền hại người, tôi hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho Tống Long Cơ đi theo, tới một nơi hẻo lánh, tôi liền đem tất cả suy nghĩ nói cho hắn nghe xong liên tiếp thở dài, nói dây chuyền kia thực sự lợi hại như vậy sao? Tôi nói đúng là như thế, dù gì đã đến đây, tôi vẫn quyết định đi lên lầu 8, nói không chừng có thể tìm thấy lão bà. Tìm được lão bà, sự liên hệ tới án mạng trong phòng ngủ sinh viên sẽ được sáng tỏ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 8, bị bắt. Dù bây giờ là ban ngày, cũng không có ai dám lên lầu 8, nơi này quạnh quẽ vô cùng, gió lạnh thổi xào xạc, tôi đi lên giống như đang bước vào âm tàu địa phủ, mới đặt chân lên lầu 8. Chúng tôi phát hiện trên mặt đất có một vệt máu kéo dài, từ đầu cầu thang, lan dọc theo hành lang. Vệt máu đã khô, hẳn là tối qua do lão bà kia lúc bò lưu lại, nhưng, lại có thêm một vết máu rất tươi mới, tôi ngồi xổm xuống sờ tay, còn ướt. Vết máu này, là hướng lên mái nhà. Tôi nảy ra ý nghĩ, là đối phương chưa rời đi, mà đang ẩn nấp trên mái nhà, đây cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi lập tức cùng mọi người lên sân thượng. Chim quyên lâu đã hoang phế lâu dài, mái nhà mọc đầy cỏ dại, còn có nhiều lan can đứt gãy, nếu không cẩn thận có thể ngã xuống dưới. Tôi thận trọng quan sát bốn phía, rất nhanh, tại một đầu hàng rào, tìm được bóng dáng lão bà. Bà lão yên lặng nằm trên hàng rào, giống như đang ngủ, quần áo rách rưới, toàn thân bốc mùi, tư thế bà lão ngủ rất nguy hiểm, chỉ cần thoáng xoay người, liền có thể từ trên lầu ngã xuống. Đây là một tòa nhà 8 tấn, nếu ngã xuống, chỉ e là thịt nát xương tan. Đối mặt với một người không rõ sống chết, chúng tôi không dám đi lên đánh thức. Cứ như vậy giằng co trong chốc lát, Lý Mặc Rỗ bỗng nhiên chỉ vào túi đối phương nói, các ngươi nhìn, túi của lão chưa cái gì kia. Tôi lập tức nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện trong túi lão bà thò ra một cái điện thoại di động. Tống Long Cơ phản ứng nhanh nhất, muốn biết bà lão còn sống, hay là thi thể sinh viên đã chết, chúng ta gọi điện vào số sinh viên, chẳng phải xác định được sao? Cũng đúng.

lại bắt đầu mắng chửi, Tống Long Cơ cũng không thèm để ý tới chúng tôi, quay người rời đi. Mà đám lưu manh kia cũng nhận ra chúng tôi, cười ha hả, còn dùng từ ngữ khó nghe giễu cợt Tiểu Nguyệt. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là bảo nàng để ngoài tai, đám người cặn bã này, nếu chấp nhất với chúng, chỉ có tức chết, chúng tôi không thèm để ý, bọn hắn thấy không có gì thú vị, liền nằm ngẩn người trong phòng giam. Tôi giả bộ ngủ, thực ra vẫn âm thầm nghe ngóng đám cặn bã này, thực sự không hiểu, vì cái gì mà tuổi còn trẻ đã sa đọa đến tình trạng này, như vậy có xứng với phụ mẫu. Cuộc sống sau này, phải sống sao, đám người này, trong phòng giam, không cách nào hút ma túy, thân thể trở nên ngứa ngáy, đau đớn, ngã trái ngã phải rên rỉ, nếu như không biết đây là đám nghiện hút, liếc mắt qua còn tưởng chúng là cương thi. Dáng người gầy gò da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, thâm quầng, bọn chúng rên rỉ mấy giờ liền, đến khi trời gần sáng mới mê man thiếp đi. Ngay lúc đang tĩnh tâm, một tên lưu manh đột nhiên đứng lên. Hắn mờ mịt nhìn một vòng, sau đó đưa ánh mắt lên người tôi, quỷ dị cười một tiếng, lòng tôi lập tức cuồng loạn, luôn cảm giác nụ cười của hắn bao hàm rất nhiều ý tứ. Ngay sau đó tên côn đồ kia đi tới, thanh âm khàn khàn, ta đói quá, mau mang tóc của ngươi cho ta ăn, ta muốn ăn tóc. Thật sự biến thái. Trong lòng tôi thầm chửi một câu, cũng không chấp hắn. Dù sao chúng tôi cũng ở hai phòng giam khác nhau, ở giữa là song sắt, cũng không cần lo hắn sẽ làm gì mình, thấy tôi không để ý tới mình, tên côn đồ kia gầm hét lên, đem tóc của ngươi cho ta đói. Hắn cứ hô như thế, Lý Mặc Rỗ và Tiểu Nguyệt cũng bị đánh thức, dở khóc dở cười nhìn qua tên thần kinh, hắn hung hăng một chút, liền xoay người ngồi lên bồn cầu, bắt đầu đại tiện, mà trong lúc hắn đại tiện cũng rất cổ quái, một bên cười, một bên đưa tay lên giật tóc. Mỗi lần giật, lại cầm nắm tóc bỏ vào miệng nuốt. Động tác của hắn rất nhanh, trong chốc lát liền giật cho thành nửa cái đầu trọc, mà trên đầu hắn máu thịt be bét, máu chảy tràn khuôn mặt, đầy vẻ kinh khủng quái dị. Thấy cảnh này, tôi khẽ gật đầu, hướng ra ngoài hét lớn, còn tiếp. Chương 9, Trúng tà. Tôi hướng ra ngoài hét lớn, A Cơ, hành động. Nháy mắt, A Cơ liền đi tới, mở cửa phòng giam, hỏi tôi, dây chuyền xương người đâu? Tôi chỉ vào tên lưu manh đang ngồi ăn tóc kia, Lý Mặc Rỗ cùng Tiểu Nguyệt không khỏi khó hiểu, nhìn qua tôi và Tống Long Cơ. Tôi cũng không có thời gian giải thích nhiều, liền bảo Tống Long Cơ mang vôi phấn, chất hút ẩm, cùng một thùng ruột heo đẫm máu đã chuẩn bị trước, đi vào phòng giam tên lưu manh, tên kia vẫn đang điên cuồng giật tóc của mình, nhét vào miệng, sau đó lại kéo dài ra. Tôi không chậm trễ, đem phấn vôi, cùng chất hút ẩm, tất cả vẩy lên người hắn, có điều, không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn ngồi trên bồn cầu yên vị, tôi sửng sốt, bèn tóm lấy cánh tay hắn, định kéo hắn từ bồn cầu ngã xuống. Nhưng kéo một cái như vậy, tôi nhất thời kinh hãi. Một dải đẫm máu, ruột của hắn từ hậu môn rơi ra, vào trong bồn cầu, gã lưu manh không nói lời nào, chỉ hướng tôi cười lạnh, lúc này tôi liền ý thức được, dây chuyền xương người là nằm trong ruột hắn, mà lúc nào ruột hắn cũng có thể bị nước cuốn xuống cống, trăm tính ngàn toán, tôi cũng không thể tính tới điều này. Tôi đành nói với Tống Long Cơ, có thể bằng cách nào đó nhanh nhất, phá hỏng cống thoát nước của phòng giam này không? Tống Long Cơ do dự một chút, liền bảo để ta sai người đi làm. Nói xong hắn rút điện thoại nói một hồi. Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn gã lưu manh, tiểu tử này, vậy mà thật thâm độc. Tôi thở dài, không phải hắn thâm độc, mà do dây chuyền kia quấy phá. Hiện dây chuyền xương người đã bắt đầu có ý thức tự chủ, nó có thể trực tiếp khống chế chủ nhân, sai khiến làm việc theo ý nó. Một sợi dây chuyền mà cũng có ý thức. Tống Long Cơ giật mình. Cũng không hẳn là ý thức giống con người, nó chỉ giống như phản xạ vô điều kiện. Động vật côn trùng trong tự nhiên, vì sinh tồn cũng nghĩ ra tất cả biện pháp tiến hóa. Tống Long Cơ hẳn là không hiểu, đầu óc mơ hồ nhìn tôi, Lý Mặc Rỗ càng hung hăng, nắm lấy cổ áo tôi, Trương Cửu Lân, hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta, đừng hòng được yên. Tôi cười khổ, tìm được dây chuyền xương người trước rồi nói sau. Nói xong, tôi cùng Tống Long Cơ vội vã hành động. Lúc tới chỗ công nhân phá cống thoát nước, họ cho tôi biết, ngoại trừ phân và nước tiểu, họ không chặn được bất cứ thứ gì. Tôi cau mày hỏi, ngươi nghĩ kỹ lại một chút, vừa rồi có ai khác đi ngang qua không? Công nhân nhất thời kêu lên, đúng là có người từ trong cống ngầm chui ra, nhưng đã vội vã rời đi. Tôi thầm than một tiếng không ổn, bao nhiêu vất vả mới tìm ra tung tích sợi dây chuyền, kết quả lại thất bại, trở về đồn cảnh sát. Sau đó Lý Mặc Rỗ liên tục hỏi có phải tôi và A Cơ thông đồng, diễn trò hay không? Nếu là thông đồng, vì sao không sớm nói cho hắn, để hắn một phen lo lắng gần chết, tôi bèn đem kế hoạch của mình nói cho hắn biết. Thực tế lúc nhìn thi thể lão bà trên sân thượng, đột nhiên linh cơ khẽ động. Lão bà kia ngã xuống như vậy, chắc hẳn là do chủ nhân dây chuyền xương người an bài. Hắn làm vậy, có lẽ chính là để vu họa cho tôi. Bởi tôi có thể làm kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng, cho nên, tôi liền thuận theo dòng nước, cùng hắn đưa đẩy một phen. Lúc đứng sát lại A Cơ, tôi đã đem kế hoạch nói thầm qua. Khi ấy, tôi hoài nghi, dây chuyền xương người không phải bị chủ nhân của nó lấy từ cổ tay cô gái tóc đỏ, mà là bị đám lưu manh kia cầm đi. Bởi vì dây chuyền này, còn muốn tiếp tục hấp thu nhân khí, mà những tên lưu manh kia là lựa chọn tốt nhất, cho nên tôi để Tống Long Cơ ban đêm bất ngờ ập tới bắt hết đám lưu manh giam vào phòng tạm giam. Tôi nghĩ nếu dây chuyền xương người kia thật trên người bọn chúng, ắt sẽ lộ ra. Chỉ có điều, tôi làm sao cũng không ngờ tới là tên lưu manh kia không đeo dây chuyền mà lại nuốt nó vào bụng. Dây chuyền xương người là loại vật âm tà hung tới cực điểm, dày vò người ta ra bộ dạng như vậy cũng là bình thường. Về phần vôi và chất hút ẩm cùng ruột heo, chủ yếu là trong thời gian ngắn chặn âm khí của dây chuyền, nhưng cũng gần như không có tác dụng. Vì sợ hai người lỡ miệng tiết lộ, nên tôi giấu Lý Mặc Rỗ và Tiểu Nguyệt. Vạn nhất bị chủ nhân sợi dây biết được, ắt sẽ ẩn thân, không hành động. Ai có thể nghĩ, kế hoạch chu toàn như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại. Tôi thở dài, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chúng tôi bây giờ đã đánh rắn động cỏ, muốn đi tìm lại dây chuyền sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy đau đầu, đành về khách sạn nghỉ ngơi, nghĩ biện pháp khác. Tống Long Cơ đáp ứng, nói chuyện bên này hắn sẽ hỗ trợ xử lý. Tôi liền hỏi hắn tính sao với đám nghiện kia. A Cơ nói cũng không giam giữ được lâu, chỉ có thể thả ra. Bởi chính phủ Hồng Kông hiện giờ đã quá tải, nhất là những nơi cai nghiện, căn bản không có nhiều nhân, vật lực để lãng phí. E là dù cho có cưỡng chế bọn hắn cai nghiện, chẳng bao lâu sẽ ngựa quen đường cũ, chẳng bằng mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, cảm thấy Hồng Kông, trị an vô cùng yếu kém. Về tới khách sạn, tôi cật lực khóa chặt cửa chính lẫn cửa sổ. Tôi có một dự cảm mãnh liệt, chủ nhân sợi dây sẽ tới báo thù. Mấy ngày nay tinh thần căng thẳng quá độ, chúng tôi nằm xuống không bao lâu đã thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy trong phòng có tiếng đánh nhau. Liền lập tức mở mắt ra, quả nhiên thấy hai bóng người. Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo, nhìn kỹ, một bóng người chính là Lý Mặc Rỗ, lúc này tay đang cầm một cây chủy thủ, đâm loạn xạ. Bóng người còn lại vừa cao vừa gầy, dễ dàng né tránh công kích của Lý Mặc Rỗ, sau đó đẩy Lý Mặc Rỗ ngã xuống đất, đoạt lấy chủy thủ ném sang một bên. Lý Mặc Rỗ lập tức phát ra từng đợt âm thanh hà hà, căn bản không giống giọng của hắn mà lại giống nữ nhân. Nhìn lại mặt lão Lý, vô cùng tái nhợt, con mắt trợn ngược, rõ ràng không bình thường, mà tôi cũng cơ hồ nhận ra, kia chẳng phải người chém mãng xà ở Diêm Vương pháp trường hay sao? Làm sao hắn lại tới đây? Bằng cách nào vào được khách sạn? Thực ra hắn là ai? Tôi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn một lúc thật lâu, cho tới khi hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng lườm tôi mới có phản ứng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi theo ta? Hắn không thay đổi nét mặt, nói, ta không đi theo, ngươi sớm đã chào Diêm Vương. Mau tìm cho ta một cây đũa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ do khí tức hắn quá mạnh, tôi vậy mà không hề do dự, tìm đũa đưa cho hắn. Nam nhân động tác thành thạo, bóp miệng Lý Mặc Rỗ ra, sau đó chắn ngang cây đũa, phòng hắn cắn vào lưỡi. Sau đó, hắn lấy một cây hương, đốt lên, hít một hơi. Rồi trực tiếp nhả khói vào mặt lão Lý, Lý Mặc Rỗ hút vào chút khói hương nồng đậm, sắc mặt dần có chuyển biến. Làm xong, nam nhân liền đem nửa cây hương còn lại đưa cho tôi, cầm lấy, khi cấp bách có thể cần tới. Tôi nhìn hắn ngẩn người, đến cuối cùng, ngươi là ai, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là việc kinh doanh này, ngươi không thể làm, từ bỏ đi. Tôi nghe hắn nói, mặt đỏ tới mang tai, hắn lại cho rằng tôi vì tiền bán mạng. Vừa rồi vị bằng hữu của ngươi cầm dao định giết ngươi. May mắn ta xuất hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cơ thể hắn suy yếu, dương khí chung đủ, cho nên tipa xúc gần với dây chuyền xương người lâu sẽ bị ảnh hưởng. Với lại, dây chuyền xương người là một con dao hai lưỡi. Sở dĩ có thể tăng vận khí nhân duyên đều là dùng tà thuật, tiêu hao phúc đức nửa đời sau của chủ nhân. Một khi tiêu hao hết, sẽ cướp đi tính mạng chính chủ nhân mình. Tôi gật đầu đồng ý với giáo huấn. Hắn liền quay lưng rời đi. Chờ một chút. Tôi lo lắng nói, ngươi tại sao ba lần bảy lượt cứu ta? Nếu như ta gặp chuyện không giải quyết được, biết tìm ngươi ở đâu? Có rất nhiều chuyện, về sau ngươi sẽ rõ. Nếu muốn tìm ta có thể tới Hồng Kông mê đồ quán. Sau khi nói xong, nam nhân bỏ đi. Tôi liên tiếp gọi mấy câu, hắn cũng không thèm để ý, nhìn dáng vẻ lạnh khốc tàn nhẫn của hắn, tôi trầm ngâm. Nam nhân chắc chắn không đơn giản. Hắn bảo vệ tôi, là có mục đích gì, hay có thể là do ai nhờ vả? Chương 10, bản tính tham lam. Doãn Tiểu Nguyệt đã sớm tỉnh lại, chỉ ngồi im trên giường quan sát, không thốt ra lời nào. Chỉ đến khi nam nhân kia rời đi, nàng mới rón rén đi tới, hỏi tôi người nam nhân mặc áo thun vừa rồi là ai, tôi thở dài, nói ta cũng không biết. Chỉ biết rằng nam nhân kia đã để lại cho tôi rất nhiều hướng đi tiếp theo, lúc này Lý Mặc Rỗ đã tỉnh hẳn, hắn khó hiểu nhìn quanh phòng, sau đó nói, vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy mình cầm dao chém ngươi. Tôi cười khổ, không phải ngươi nằm mơ đâu là thật đó. Lý Mặc Rỗ cười lớn nói, ta làm sao mà chém ngươi được, ngươi là thần tại của ta cơ mà. May mắn Tiểu Nguyệt vừa rồi đã dùng camera điện thoại quay lại. Hắn xem qua video, lập tức thay đổi sắc mặt, vội hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi thở dài, vừa rồi ngươi bị ảnh hưởng của dây chuyền xương người, náo động tâm trí, nên mới cầm dao chém lung tung. Nếu ta đoán không nhầm, nam nhân kia đến trễ một bước, chủ nhân tiếp theo của dây chuyền xương người chính là ngươi. Nói xong, tôi lấy nửa cây hương mà nam nhân kia đưa, cẩn thận cất vào hộp, Lý Mặc Rỗ vẻ mặt cầu khẩn hỏi, tại sao lại nói chủ nhân tiếp theo của sợi dây chuyền là ta? Thực ra ta cũng vừa nhận ra. Kỳ thật, phương hướng của chúng ta cho tới giờ đều sai bét. Người chúng ta muốn tìm căn bản không tồn tại. Tiểu Nguyệt liền kinh ngạc, như vậy là sao? Chúng ta trước giờ không phải đều đi tìm chủ nhân sợi dây chuyền kia sao? Thật ra mà nói, dây chuyền này căn bản không có chủ nhân. Không có chủ nhân. Lý Mặc Rỗ kinh hãi trợn mắt, ta có nghe nhầm không? Ý ngươi là, dây chuyền xương người này tự mình đi ra ngoài hại người. Tôi giải thích, không có chủ nhân, chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi. Nói đúng hơn, nó có rất nhiều nô lệ. Những người bị hại kia đều là nô lệ của nó. Nó mới thực chất là chủ nhân chân chính. Nó có thể khống chế những nô lệ kia, vì nó làm chuyện gì đó dẫn tới cái chết. Sau khi chết đi, lại thành nô lệ của chính mình, đưa mình đến tay nô lệ khác. Lý Mặc Rỗ cùng Doãn Tiểu Nguyệt đều trừng lớn hai mắt, chắc hẳn rất khó tin, một sợi dây vô tri vô giác, vậy mà lại lấy con người làm nô lệ. Thực ra, con người trên thế giới cũng không phải giống loài cao quý nhất, một khi bị nắm được nhược điểm, con người sẽ nguyện biến thành nô lệ. Dây chuyền xương người này chắc hẳn đã nắm được nhược điểm của những người này, cho nên mới làm ra như vậy. Ví dụ như, tham lam, hiện tại, điều tôi muốn biết trước tiên là dây chuyền xương người này làm cách nào lưu thông giữa nhiều người chết như vậy. Những người chết này, hẳn là có nhiều quan hệ với nhau. Muốn hiểu rõ chân tướng, nhất định phải nhờ Tống Long Cơ hỗ trợ mới xong, tôi liền bảo Tiểu Nguyệt gọi cho A Cơ tới. Tống Long Cơ đang ở chỗ sắp xếp những kẻ nghiện kia, nghe có phát hiện trọng đại, vội hấp tấp chạy đến hỏi, tôi nói đã tìm ra hung thủ giết người, hắn kinh hãi, vội hỏi hung thủ là ai, tôi nói, nhân viên chuyển phát nhanh giết công nhân vệ sinh, sinh viên giết chết nhân viên chuyển phát nhanh, cứ như vậy lần lượt suy ra. Tống Long Cơ nghe xong, nghẹn họng nhìn trân trối. Nhìn nét mặt của hắn, chắc chắn là không tin, Tống Long Cơ hỏi, ý ngươi là, mỗi vụ án, đều là người sau giết người trước. Nhưng vì sao bọn hắn lại muốn giết người? Tôi giải thích, bởi vì lòng người tham lam. Vì tham lam nên để có được đồ vật, chúng không từ thủ đoạn. Sợi dây chuyền này, tác dụng của nó hẳn là khơi gợi lên không ít lòng tham. Cho nên vì muốn đoạt được sợi dây chuyền bọn hắn mới tạo nên một liên hoàn án. Còn việc vì sao dùng phương thức giết người ghê rợn, ta không biết chắc, chỉ khẳng định có quan hệ lớn với dây chuyền xương người. Tống Long Cơ trầm mặc rất lâu, rồi nói nếu không có chứng cứ xác thực, không thể kết án. Dù sao vụ án này quá kinh khủng, liên lụy tới rất nhiều người, tôi nói, tôi có thể chứng minh, sau đó tôi bảo Tống Long Cơ, đi sâu điều tra một chút, những cặp hung thủ nạn nhân này quan hệ ra sao, tại sao lại gặp gỡ nhau. Tống Long Cơ gật đầu, liền vội vã đi điều tra, tôi hiện tại chưa biết làm gì, cũng đi theo A Cơ. Lý Mặc Rỗ thì ở lại khách sạn, hắn cảm thấy cơ thể vẫn yếu, chút xíu nữa là bị dây chuyền xương người hại, nếu đi theo chắc chắn sẽ lại trúng tà, tôi cũng không cưỡng cầu, chỉ có Tiểu Nguyệt một mực muốn đi theo, bất đắc dĩ tôi đành phải đồng ý. Thực ra sau đêm qua, tôi nhận thấy Tiểu Nguyệt càng ngày càng không thể tách rời tôi, có lẽ bởi vì tôi mang đến cho nàng một cảm giác an toàn. Nhưng tôi trong lòng lại rất rõ ràng, chỉ là một tên buôn bán đồ người chết. Không thể xứng với nàng, nàng xinh đẹp kiều diễm như vậy, sớm muộn cũng trở thành minh tinh, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ chỉ ngày càng xa mà thôi. Đau dài không bằng đau ngắn, tôi quyết buông bỏ chút trung động nhất thời. Việc đầu tiên chúng tôi làm là điều tra mối quan hệ của công nhân vệ sinh với nhân viên chuyển phát nhanh. Phải chăng, nhân viên chuyển phát nhanh có chuyển món đồ gì đó cho người kia, tôi liền bảo Tống Long Cơ xem qua hóa đơn trực tuyến của công nhân vệ sinh. Không nghĩ tới chúng tôi thấy được cái gì, công nhân vệ sinh bề ngoài có vẻ nghèo khó, vậy mà trong một thời gian ngắn mua một lượng lớn đồ đạc xa xỉ, hầu hết là đồ trang điểm, túi xách, còn có quần áo, mà người giao hàng, chính là nhân viên chuyển phát nhanh đã chết. Tôi lập tức liên tưởng, một công nhân vệ sinh, bỗng nhiên đạt được dây chuyền. Xương người, một phút chốc bỗng phát tài. Sau đó nàng quyết định thỏa thích hưởng thụ, ăn mặc. Trang điểm lộng lẫy, thậm chí còn dụ dỗ nhân viên chuyển phát nhanh. Mà nhân viên chuyển phát nhanh thấy vậy, liền dứt khoát dọn tới ở chung với nàng. Dần dần, nhân viên chuyển phát nhanh biết được bí mật của sợi dây chuyền, chỉ cần có được nó liền có thể phát đại tài, sát tâm nhất thời trỗi dậy, giết chết công nhân vệ sinh. Nhân viên chuyển phát nhanh nhờ tác dụng của dây chuyền, cũng lần nữa có được số tiền lớn, thế là hắn cả ngày ăn chơi đàn điếm, bỏ cả việc. Bên cạnh đó còn dụ dỗ được nữ sinh viên hám tiền, sau này, cô gái tóc đỏ, đám lưu manh nghiện ngập, cũng vì lòng tham quấy phá, tất cả biến thành nô lệ cho sợi dây chuyền quái ác. Kia, nghe tôi nói xong, Tống Long Cơ giật mình tại chỗ, mặt rung động nhìn qua tôi. Cuối cùng hắn giơ ngón tay cái lên nói, ngươi không gia nhập cảnh sát Hồng Kông chúng ta, quả thật là một điều đáng tiếc. Doãn Tiểu Nguyệt lại càng kiêu căng, đương nhiên. Người là do ta tìm tới, Hàng Cơ không phải kẻ bất tài. Đã tra ra tất cả manh mối, A Cơ liền theo phân tích của tôi đi tìm chứng cứ. Lúc này hắn đã không kìm nén được, lập tức cáo từ, A Cơ rời đi, Tiểu Nguyệt hỏi tiếp theo tôi có tính toán gì. Tiếp theo, chúng ta theo dõi Lý Mặc Rỗ là được rồi. Tôi nói, cô chẳng lẽ không nhận ra sao? Lý Mặc Rỗ là kẻ hám tiền. Đối với dây chuyền xương người cũng nổi lòng tham, nên mới bị nó tác động. Chủ nhân hay nô lệ tiếp theo, khẳng định là hắn. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nói phiền nhất là loại người như Lý Mặc Rỗ, không có bản lĩnh, chỉ biết nói khoác, tôi cười cười, không nói gì. Kỳ thật con người đều giống nhau, ai dám nói mình không có lòng tham. Chỉ là mức độ nhiều hay ít mà thôi, chẳng ai có thể tự cho mình là thanh cao cả. Đương nhiên, chủ nhân hiện tại của dây chuyền, nếu để mặc sự tình, trước sau cũng sẽ chết. Chúng tôi chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ dây chuyền rơi vào tay lão Lý. Nhưng dù gì đó cũng là một mạng người, chết ít đi một người vẫn tốt hơn. Tôi gọi điện cho Tống Long Cơ, để hắn tận lực điều tra một chút. Lúc tên lưu manh chết trong phòng giam, ai là kẻ khả nghi nhất cầm sợi dây chuyền đi? Án giết người đương nhiên quan trọng, nhưng so với người còn sống, thì không đáng sao bị. Tống Long Cơ liền đáp ứng, nói sẽ mang tất cả tài liệu gửi cho tôi. Tống Long Cơ gửi cho tôi những quan hệ nhân thân của tên lưu manh kia, bao gồm cả Quy Quy, cùng MSN. Tôi xem qua cũng không thu hoạch được gì. Xem lại thư một lượt, cuối cùng tôi mới tìm được manh mối quan trọng. Lúc cảnh sát bật đám lưu manh tại Chim Quyên Lâu, có một tên đã nhảy cửa sổ bỏ trốn. Mà căn cứ ghi chép, tên này cùng với tên chết trong phòng giam, gần đây có mâu thuẫn. Phải chăng là tranh đoạt dây chuyền xương người? Nghĩ tới đây, tôi lập tức bảo A Cơ phái nhân lực, nhất định phải tìm ra tên bỏ trốn kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.